Hai mắt Thẩm Hành Vu khép lại, không để ý đến hắn. The Finden Lick Kildun, Mộ Phi chỉ nghĩ đến đêm động phòng hoa chốc làm người ta mơ màng, không khỏi phá lên cười. Đêm nay, tất nhiên không ngủ. Cách chương.